Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 162, phần thưởng nhiệm vụ tinh tế tỷ đệ 21. Góc truyện audio.com. Mẹ kiếp, Lâm Tịch đã biết trước loại hiệp ước. Trả lại, này có kỳ hạn mặc định 20 năm. Tất nhiên phải trừ ra khoảng thời gian học tập của người được thuê. Nói cách khác mặc kệ ngươi học tập hoặc là nạp điện mất bao lâu. Sau đó đều phải phục vụ cho nhà tư sản ít nhất 20 năm. Còn 20 năm sau có gia hạn hiệp ước hay không? Hai bên có thể lại tiến hành nghiên cứu thảo luận. Chuyện lần này khiến Lâm Tịch bắt đầu hoài nghi. Chẳng lẽ Solina biết thân phận mình, muốn trực tiếp xử lý Bella? Nhìn dáng vẻ lại không giống. Nếu không, trực tiếp để tên yêu diễm đồ đê tiện kia ra tay. Ít nhất lúc này cô muốn ngăn cản cũng rất khó. Mà bây giờ sao? Trong lòng cô ít nhiều có chút suy đoán. Chắc chắn là gia tộc Mo có chuyện bất đắc dĩ cần chính mình ra mặt. Cho nên mới trực tiếp kiểm tra thân thủ của mình như vậy. Là sợ cô chỉ có tư chất mà không có thực lực gì. Hơn nữa nhìn dáng vẻ mập mờ giữa Solina và người đàn ông kia. Rất có thể hai người có một chân. Mà đoán chừng mình phải đi theo người đàn ông này làm nhiệm vụ trong tương lai. Solina có chút không yên lòng lại không thể làm gì. Vì vậy mới có thái độ kỳ quái như thế. Nghĩ thông suốt những mắc xích này. Cô âm thầm yên lòng. Chỉ cần không phải bại lộ thân phận. Làm sao cũng được. Khuôn mặt Lâm Tịch vừa mang vẻ phẫn nộ vừa không cam lòng. Phu nhân Solina, ban đầu tôi đồng ý gia nhập gia tộc đã nói trước. Trong lúc tôi đang học tập, gia tộc Mo không được làm phiền tôi. Hiện tại các người như vậy, có phải tôi cũng có thể tố cáo các người bồi thường phí vi phạm hiệp ước? Chào cô, tôi là Mark, đội trưởng chiến đội thứ hai của gia tộc Mo. Người đàn ông vẫn luôn trầm mặc đột nhiên tự giới thiệu. Solina như vậy cũng thật sự là bất đắc dĩ. 2 năm sau sẽ có một giải thi đấu cơ giáp. Đội chiến thắng sẽ có tư cách dẫn dắt thương đội đi tinh vực Violet mới mở. Chỉ sợ bây giờ cô cũng biết, gia tộc Mo đã bị chèn ép ra khỏi 5 gia tộc lớn trong Xí Dương Tinh. Đây là hy vọng duy nhất để chúng ta tuyệt địa phản kích. Cho nên mới dò xét cô. Solina lộ vẻ mặt bi thương. Không nói nữa, bày ra hình ảnh một nữ chủ nhân quật cường ương ngạnh không chịu thua. Một mình trèo chống gia tộc bấp bênh rất đúng chỗ. Quả nhiên từng người đều là thiên tài diễn kịch. Gia oai phủ đầu không thành. Bây giờ lại tới bộ này. 2 tiện nhân này phối hợp rất tốt. Phong cách vẽ nước chảy mây trôi. Không chê vào đâu được. Trong đôi mắt to của Solina đã chứa đầy bi thương. Mark, đừng nói nữa. Mẹ ơi, chị hai, Oscar thiếu ngài một tượng vàng. Sau đó Mark bắt đầu thao thao bất tuyệt diễn thuyết. Trước khi Solina tới đây đã bị người khác trào phúng như thế nào? Phép khích tướng gì mà, có được một thiên tài cũng uổng công. Bài ca bi tình này, phải nói là rất dõng dạc. 2 người một kẻ hát mặt đỏ một kẻ hát mặt trắng. Lâm Tịch còn có thể thế nào? Dĩ nhiên là lựa chọn tha thứ cho bà ta chứ sao? Một phen hóa thù thành bạn, quên hết ân oán trước đó. Solina đã cho thấy địa vị gia chủ của mình, lại thuyết phục cô gái kiệt ngạo này tùy thời bán mạng cho mình trong thời gian học tập. Mà Lâm Tịch thì nhân cơ hội lại lừa gạt một chút chỗ tốt. Chẳng hạn như phân phối người máy trong ngôi nhà của mình. Mua một bộ nấu nướng và trường kỳ cung ứng nguyên liệu nấu ăn. Hóa ra những thứ này hoàn toàn không có sẵn, kể từ khi biết những khuyết điểm của những loại thuốc dinh dưỡng cao cấp kia. Sau đó Lâm Tịch đã không hề cân nhắc ăn loại đồ vật này. Chẳng qua viên sinh mệnh gia tăng nguồn dinh dưỡng thuần túy vẫn có thể cân nhắc. Làm một ăn hàng lâu năm, chẳng những lão tử biết ăn, lão tử còn biết làm, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Vài đồng tiền này Solina vẫn không để vào mắt, dĩ nhiên không chút do dự đồng ý. Hiệu suất làm việc của gia tộc lớn vẫn rất đáng khen ngợi. Ngày hôm sau, thôi thể thuật của Lâm Tịch và tất cả những sản phẩm hỗ trợ đều được đưa đến. Còn có cơ giáp tiêm phong cấp kia nữa. Những đồ dùng làm bếp, bộ đồ ăn Lâm Tịch mà muốn vân vân. Mọi việc đã ổn định. Lâm Tịch được báo cho biết, hàng ngày vào buổi sáng, sẽ có hai vị giáo viên thay phiên đến dạy cho Lâm Tịch. Chủ yếu dạy Lâm Tịch sử dụng tinh thần lực và cách thao tác cơ giáp thuần thục như thế nào. Mà thôi thể thuật, cô có bộ thôi thể thuật cao cấp trị giá 15 vạn tinh tệ. Nó có đầy đủ hệ thống giảng dài. Thật ra thôi thể thuật và cơ giáp, chủ yếu dựa vào thực chiến, mà sử dụng tinh thần lực thì dựa vào ngộ tính của mình. Tất nhiên cũng không phải là đề sướng chính mình ở nhà đóng cửa mò mẫm. Có danh sư chỉ điểm, chắc chắn sẽ ít đi đường vòng hơn tự mình tìm tòi. Tốc độ tiến bộ dĩ nhiên không thể so sánh nổi. Mỗi ngày vào buổi sáng, hai vị giáo viên cũng lên lớp đúng giờ. Buổi chiều chính là thời gian hoạt động tự do của cô. Mấy ngày ngắn ngủi, Lâm Tịch đã có thể thao tác tiêm phong cấp tiến hành một số động tác đơn giản. Chẳng qua nếu biên độ quá lớn thì căn nhà nhỏ hai tầng này của cô cũng không đủ dày vò. Cũng may còn có thể tiến vào thế giới ảo luyện tập. Lâm Tịch cảm thấy mình đã dần dần dung nhập vào thời đại tinh tế này. Nào là người máy trong nhà, game online 3D, du lịch tinh tế, đủ loại vân vân, thảo nào những phú nhị đại có tiền kia hầu như không cần làm chuyện gì. Xem như có thiên phú không tệ, cũng tự nhiên bỏ phế đi, dù sao thông qua thuốc bọn họ cũng có thể kéo dài tuổi thọ. Cần gì phải vất vả luyện tập thôi thể thuật chứ. Buổi trưa ăn một bữa cơm tự mình nấu, có đôi khi cũng uống một bình sinh mệnh cho xong chuyện. Buổi chiều bắt đầu tu tập thôi thể thuật, những khẩu quyết kia cô đã nhớ kỹ trong lòng từ lâu. Lâm Tịch thường lắng nghe danh sư giảng giải trước, sau đó quan sát phân tích động tác, kế tiếp mới bắt đầu luyện tập. Nói chung, sau khi quen thuộc một động tác, tài liệu giảng dạy sẽ yêu cầu người uống một bình thuốc thôi thể để bổ sung. Nghe nói như thế có hiệu quả hơn, Lâm Tịch cho rằng, thật ra cái gọi là thôi thể thuật là để cơ thể tăng cường hấp thụ và sử dụng các loại năng lượng hoặc thuốc từ bên ngoài thông qua động tác đó. Sau đó tăng cường thể chất và kích thích tiềm năng của cơ thể. Nó sẽ có sự cải thiện ở mức độ khác nhau đối với cơ thể từng người. Vô luận là năng lực kháng đòn hay là lực lượng và tốc độ. Chắc chắn tiềm lực thể năng càng cao, hiệu quả càng tốt, thứ này rất hợp với 20 đoạn cẩm của Lâm Tịch. Một cái tác động vào bên trong bằng cách thay đổi bên ngoài. Một cái tác động đến bên ngoài bằng cách thay đổi bên trong. Nghĩ thông suốt điểm này, mỗi ngày Lâm Tịch gần như là mất ăn mất ngủ, coi như không có trận thi đấu vào 2 năm sau. Vì bản thân Lâm Tịch cũng phải tu tập thật tốt, chỉ sau khi cô học được những kỹ năng này. Những kỹ năng này mới thuộc về cô, Lâm Tịch cũng không dựa theo hướng dẫn của giáo trình, mỗi lần thuần thục một động tác, sau đó dùng một bình thôi thể thuốc, Donkey đã từng nói loại thuốc này có khả năng kháng thuốc. Lâm Tịch cảm thấy vẫn là tôm lì lợm của cô đáng tin cậy. Dù sao bây giờ cô đã đồng ý giúp Solina làm việc, cô cũng có thể tìm cớ để thỉnh thoảng quay về một lần. Trong thời gian ngắn còn không cần, lúc đến đây cô đã nhét đầy thịt khô vào trong ba lô tạm thời. Đủ dùng rất lâu, không phải ăn thứ đó càng nhiều hiệu quả càng tốt, bây giờ mỗi ngày cô chỉ ăn 3 con, ăn thêm cũng không có hiệu quả. Lịch trình của Lâm Tịch rất dày đặc, thậm chí buổi tối đi ngủ hai tay cũng bấm niệm pháp quyết luyện tập 20 đoạn cẩm. Cô chỉ liên lạc với Jerry một lần. Căn dặn Jerry sống ở trường học thật tốt, coi như cô đã nhìn ra Solina là người rất khó chơi. Đó chính là một người lưu manh, bình thường giả bộ rất sĩ diện, có thể bỏ xuống mặt mũi khi cần thiết, khi chơi xấu người khác cũng tuyệt đối không biết xấu hổ. Một con hàng không có điểm mấu chốt như vậy, chắc chắn sẽ không hoàn toàn tin tưởng một người. Lâm Tịch đã vận dụng tinh thần lực kiểm tra nên phát hiện 3 cái camera trong nhà mình. Cách chương.